Hắn trẻ tuổi, bộ dạng đẹp, là mỹ nam có danh tiếng lừng lẫy trong thời kỳ khai hoàng, cũng khó trách Xích Đế coi trọng hắn, đều là hồng nhan gây họa mà. Tiểu Phụ Thánh Nhân đứng dậy, gọi Hắc Hổ Thần, giao cho hắn một chồng bản vẽ dày, nói: "Đưa tới kinh thành Duyên Khang, giao cho hoàng đế." Hắc Hổ Thần nhận lệnh, gào thét rời đi. Tiểu Phụ Thánh Nhân liếc mắt nhìn Tần Mục nói: "Hồng nhan gây họa, lời này không có sai. Hắn thực sự xinh đẹp, bởi vậy rất nhiều thiếu nữ thích hắn, người cũng phải cẩn thận đấy." Trong lòng Tần Mục vui vẻ, nói: "Như vậy ta cũng rất đẹp ư?" "Người bộ dạng tạm tạm, chỉ có thể xem như là không xấu, nhưng lưu tình khắp nơi." Tiểu Phụ Thánh Nhân dội xuống một chậu nước lạnh nói: "Có vết xe đổ của Đế Thích Thiên Vương Phật cùng với dược sư trong thôn các người, người chắc hẳn phải cẩn thận. Nhà đầu, chúng ta tìm một người công mặt trời." Viêm Tình Tình đáp một tiếng đuổi theo hắn, Tần Mục cũng đi theo. Tiểu Phụ Thánh Nhân dẫn theo bọn họ đi ra giếng mặt trời. Bên ngoài mặt trời đã lên cao, chỉ là mặt trời bị La Phù Thiên che khuất nên có chút ảm đạm. Đế Thích Thiên Vương Phật, tên tục gia là Lý Du Nhiên, sau khi cùng Xích Đế vì yêu sinh hận, làm đệ tử tục gia của Phật môn, lộ rất tuệ căn. Đại Phạm Thiên Vương Phật ban thưởng cho hắn tên Đế Thích Thiên. Thời đại khai hoàng hủy diệt, hắn ban đầu dự định chế tạo một chiếc thuyền lớn, dẫn theo tộc nhân của Thiên Công tộc cùng nhau đi tới Vô Ưu Hương tránh nạn. Xích Đế đuổi qua, hắn lo lắng Xích Đế làm tổn thương tới tộc nhân của hắn, lựa chọn một mình dẫn dắt Xích Đế rời đi. Nhưng sau một lúc lâu, Tiểu Phụ than thở: "Sau khi hắn trở về phát hiện thuyền hủy người vong, tưởng Xích Đế hạ thủ, mất hết can đảm, Đại Phạm Thiên Vương Phật tới đón hắn đi. Vì vậy hắn cùng với Đại Phạm Thiên rời đi. Xích Đế nghe nói hắn đi được Phật giới làm Phật Đà, lại nói chỉ cần hắn rời khỏi Phật giới thì sẽ lấy tính mạng của hắn. Chiếc thuyền này là hai thuyền bị ngạn, lại ở trong đại khư." Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nghe đến nhập thần. Viêm Tinh Tinh đột nhiên nói: "Như vậy tàn sát tộc nhân của hắn phải là Xích Đế hay không?" "Không biết." Tiểu Phụ Thánh Nhân lắc đầu nói: "Binh mã loạn, ai mà biết được." Tần Mục nói: "Ta từng đi tới hai thuyền bị ngạn, đã từng tưởng nơi đó là Vô Ưu Hương, chỉ có điều khi đến nơi đó mới phát hiện thực ra không phải. Hai chiếc thuyền bị ngạn là bị người phong ấn, vây khốn Thiên Công thần tộc còn sót lại ở bên trong. Những Thiên Công thần tộc dụng gần 2 vạn năm mới đả thông phong ấn, chỉ có một hài tử mấy tuổi từ trong sống sót đi ra." Tiểu Phụ Thánh Nhân tiếp nhận lời của hắn, nói: "Đây cũng là Lý Du Nhiên không đúng. Lúc đó hắn không điều tra tỉ mỉ, liền theo Đại Phạm Thiên rời đi. Sau đó hài tử rời khỏi thuyền bị ngạn kia lớn lên và bị đánh tới bò lăn bò cảng, bị người lừa gạt không biết bao nhiêu lần, thổ lộ ra rất nhiều bí mật. Hắn rất thương tâm, vì vậy ngoan tâm cắt mất đầu lưỡi của mình vì sợ nói nhiều." Tần Mục im lặng. Tiểu Phụ Thánh Nhân tiếp tục nói: "Hắn là Thiên Công cuối cùng, tuy rằng cắt mất đầu lưỡi nhưng vẫn bị lừa gạt, cho nên lại trốn được tới đại khư làm thợ rèn sắt." Tần Mục im lặng một thời gian cười nói: "Hiện tại hắn tu luyện Vô Lậu Tạo Hóa Huyền Kinh, đầu lưỡi đã mọc trở về." Tiểu Phụ Thánh Nhân dẫn theo bọn họ trèo đèo lội suối, tốc độ rất nhanh, nói: "Chỉ mong hắn có thể nhịn được không nói lời nào, bằng không bản thân sớm hay muộn cũng có thể bị cắt mất đầu lưỡi." Tần Mục nói: "Hiện tại hắn nói rất ít, nhưng tốc độ ngôn ngữ của người câm mắng người rất nhanh, nhanh hơn nói nhiều." Viêm Tinh Tinh cười nói: "Ta biết các người nói tới ai rồi, chính là vị gia gia rèn sắt kia. Tốc độ hai tay của hắn hiệu quả rất nhanh, chỉ là còn cần một vị gia gia tài sắt phiên dịch lời của hắn nói." Tần Mục nói: "Khi hắn khoa tay múa chân ra hiệu, mắng người chiếm đa số." Bọn họ đi tới một thung lũng hiếm có dấu vết của con người. Xung quanh cây cối rậm rạp, xanh um. Trong thung lũng có một chỗ đầm nước sâu không thấy đáy. Tần Mục và Viêm Tinh Tinh nhìn thấy được hồ sâu này vẫn có một bức tượng đá. Tượng đá là một lão nhân đầu đội nón rộng vành, ngồi ở bên đầm nước, trong tay cầm một cần câu, dây câu rơi vào trong đầm. Lão nhân một tay nâng cằm, bên chân đặt một giỏ cá. Vì lão nhân này hoàn toàn hóa đá, kỳ quái chính là dây câu của hắn cũng hóa đá, thậm chí ngay cả cái giỏ cá cũng biến thành tảng đá. Tần Mục nhìn lại về phía cái giỏ cá, nhìn thấy được chuyện càng cổ quái hơn. Trong cái giỏ cá này vẫn có 2 con cá đá, ngay cả cá cũng biến thành đá. Lẽ nào 2 con cá này cũng là thần chỉ sao? Nếu là thần chỉ, làm sao có thể mắc câu chứ? Trong lòng của hắn có chút không giải thích được. Tiểu phụ thánh nhân đi tới bên cạnh tượng đá của lão nhân thả câu, lấy ra một nén hương đốt cắm ở bên cạnh lão nhân, nói: sư huynh nên tỉnh lại thôi. Khói của nén hương lượn lờ dường như linh xà chui vào trong mũi của tượng đá. Sau một lúc lâu, mũi của tượng đá từ đằng đá dần dần biến thành máu thịt, lại từ mũi bắt đầu khuếch tán ra xung quanh. Rất nhanh, phần đá trên cơ thể của lão nhân này dần dần giảm lại, máu, thịt, da và cả quần áo cũng trở nên có sức sống lên. Cần câu trong tay của hắn cũng từng chút một mất đi, đồng thời từ trong cần câu kéo dài đến sợi dây câu cũng bắt đầu giãn ra. Tiếp theo, giò cá đặt bên chân của hắn trong đầm nước cũng mất đi phần đá. Chỉ nghe ủy ngực hai tiếng, hai con cá trong cái sọt này không ngờ cũng sống lại, đỏ rực, dãy hai cái ở trong giò. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh nhìn thấy nhập thần, ta thấy lão phù câu cá duỗi thắt lưng, xịch bàn ghế nhỏ ở dưới mông, nói: ngủ ngon ăn no, đốn củi, người thức tỉnh ta là có chuyện gì? Tiểu phụ thánh nhân cười nói: câu mặt trời, câu mặt trăng. Lão nhân câu cá tháo nón rộng vành xuống, thổi đi bụi bặm ở trên, lại đội trên đầu, nói: mặt trời trong giếng mặt trời đâu, mặt trăng trong giếng mặt trăng đâu, lấy bản lĩnh của ngươi câu được cũng không tính là khó khăn, cần gì phải thức tỉnh ta? Ta còn có những chuyện khác muốn làm, không thể phân tâm, cho nên không thể làm gì khác hơn là thức tỉnh sư huynh. Tiểu phụ thánh nhân than thở: hai vạn năm trôi qua, lại đến thời đại mới, sư huynh không nên ngủ say nữa. Lão nhân câu cá đứng dậy, nhấc giò cá treo ở sau người, thu dây câu, cầm cần câu, xoay người đối mặt cùng đám người Tần Mục và Viêm Tinh Tinh. Đầu hắn rất lớn, cái cổ có vẻ rất ngắn, nón lá rộng vành ở trên đầu vừa vặn che đi búi tóc. Hắn thoạt nhìn già hơn nhiều so với tiểu phu, trên mặt đầy nếp nhăn ngang dọc, con mắt lại rất lớn. Tần Mục và Viêm Tinh Tinh chào, lão nhân câu cá này nói: hai tiểu hài tử này, nam hài là con cháu Tần Thị ở Vô Ưu Hương tới, nữ hài là Thái Dương Thủ hiện nay. Tiểu phu nói: Mục Nhi, vị này chính là thiên sư đánh cá, một trong bốn vị thiên sư của khai hoàng thiên đình năm đó. Lão nhân câu cá xua tay cười nói: thời đại khai hoàng đều kết thúc hai vạn năm, còn thiên sư cái gì? Đốn củi, ta không có da, không có mặt như người, còn treo cái danh thiên sư ở trên người. Con trai Tần Thị của Vô Ưu Hương đi tới đại khư, chẳng lẽ khai hoàng dự định phản công sao? Sắc mặt tiểu phu buồn bã. Lão nhân câu cá nhìn thấy vậy lắc đầu nói: Vô Ưu Hương biến thành chốn yên vui, khai hoàng đại khái là tâm già rồi, sẽ không đi ra khỏi chốn yên vui này. Đi thôi, chúng ta đi câu mặt trời. Tiểu phu nhìn về phía Tần Mục nói: Mục Nhi, ngươi đi cùng hắn đi, ta còn có những chuyện khác phải làm. Dứt lời hắn xoay người rời đi, rất nhanh biến mất không thấy bóng dáng. Lão nhân câu cá thu bàn ghế nhỏ vào, sải bước đi về phía ngoài thung lũng, nói: hai tiểu hài tử các ngươi đi theo ta. Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh vội vàng đuổi theo hắn. Viêm Tinh Tinh nói nhỏ: trong cái giỏ còn có hai con cá. Vừa nói tới đây, đột nhiên trong giỏ có một con cá đỏ rực thò đầu ra ngoài, hai con mắt nhìn bọn họ nói: các người là vợ chồng à? Gương mặt Viêm Tinh Tinh đỏ ửng, ngượng ngùng cúi đầu: còn không phải. Lại một con cá đỏ rực khác từ trong giỏ thò đầu ra, trong miệng truyền tới giọng nữ: chúng ta lại đúng. Dứt lời hai con cá đỏ rực chạm miệng vào nhau, hôn một cái. Khuôn mặt Viêm Tinh Tinh đỏ hơn, lặng lẽ kéo theo ống tay áo của Tần Mục. Tần Mục đang xuất thần, bị nàng kéo một chút mới tỉnh lại, thầm nói: vẫn là nấu canh tương đối ngon hơn. Tinh muội, có chuyện gì vậy? Thiếu niên và thiếu nữ đi theo sau lão nhân, hai con cá đỏ rực kia vẫn mồm năm miệng mười cùng bọn họ nói chuyện phiếm. Tần Mục rất nhanh lại nghe được hai con cá này không phải là do lão nhân câu cá câu lên, mà là nuôi từ nhỏ tới lớn. Hai con cá này từ lâu đã là thần chỉ, chỉ là bình thường tính tình lười biến hóa, tình nguyện nằm ở trong giỏ được chủ nhân cõng. Hắn không có câu được con cá nào. Hai con cá đỏ dương dương đắc ý, một con cá đỏ trong đó nói: bởi vì khi hắn câu cá, những con cá khác lại đều bị chúng ta dọa cho sợ chạy hết rồi, mà hắn vẫn xưng là thánh thủ thả câu bách phát bách trúng. Câu có lần nào trúng đâu. Hai con cá đỏ nở nụ cười rất đắc ý. Viêm Tinh Tinh cũng cười rất vui vẻ, nữ hài này chưa bao giờ gặp được chuyện đùa hay như vậy. Tần Mục cười nói: Tinh muội muội, muội chắc hẳn nên thường xuyên cười đi, muội cười rộ lên rất là dễ coi.

Tần Mục thẹn thùng lộ ra vẻ xấu hổ, đưa Sinh Tử Bộ cho hắn. Phủ quân Thánh Minh. Tất nhiên là Thánh Minh. Lão nhân âm xoa quay lưng lại, thi triển thần thông, in thần thông vào trên Sinh Tử Bộ, sau đó xoay người lại ném Sinh Tử Bộ cho hắn nói: không có việc gì thì đừng có tùy tiện triệu hoán linh hồn của U Đô, rất dọa người. Ai biết là ngươi đã kêu gọi hay ca ca ngươi dự định triệu hoán chút hồn phách tới ăn. Còn có người câu ánh trăng kia, suy nghĩ của ngươi rất nguy hiểm, sớm bỏ đi, bằng không ca ca hắn sẽ ôm cái đầu lớn của ngươi mà gặm mất đấy. Hắn lên thuyền rời đi. Tần Mục tản đi cánh cửa Thừa Thiên, thở phào nhẹ nhõm, hưng phấn đặt xem Sinh Tử Bộ, kiểm tra thần thông do lão nhân âm xoa để lại ở trên cửa sổ. Lão nhân buông cầu lúng ta lúng túng nói: vị thiên tài phủ quân này nói thẳng thắn như thế sao? Ôm đầu của ta gặm, con trai của Tần gia, ca ca ngươi rất hung dữ sao? Tần Mục liên tục gật đầu: cực kỳ hung tàn, trăm triệu lần không thể trêu chọc hắn được. Lão nhân buông cầu câu lên một mặt trăng, nguyên thần vuốt thẳng ánh trăng một hồi, luyện cho mặt trăng chỉ kích thước bằng cái khay, thản nhiên nói: ngươi xem thực lực của ta như thế nào? Tần Mục khen: thiên sư có thực lực cường đại vô song, thực lực rất mạnh, so với tiểu phu lão sư còn mạnh hơn rất nhiều. Lão nhân buồn cầu nói: trêu chọc được ca ca ngươi sao? Tần Mục vò đầu nói: lần trước ta bị ca ca ném vào trong ánh mắt bị vây khốn, nhìn thấy được phân thân của thiên công và tư duy của Xích Hoàng, bị hắn đánh cho dễ bảo. Sắc mặt của lão nhân buồn cầu vàng như đất, không nói gì thêm nữa, chuyên tâm câu mặt trăng, chỉ là cánh tay luôn luôn vững vàng, có chút run rẩy. Tần Mục tiếp tục kiểm tra thần thông trên Sinh Tử Bộ. Sinh Tử Bộ vốn sáng như gương, mà bây giờ vị trí ở giữa thêm một đoàn phù văn giống như lộn xộn. Những ấn ký phù văn này rất phức tạp, giống như chữ gà bới vậy, không nhìn ra bất kỳ manh mối gì, nhưng nhìn vào bên trong đã phát hiện được thiên địa khác. Dưới bề ngoài giống như gà bới, lại cất giấu kết cấu phù văn vô cùng phức tạp, phiền phức. Có hòa văn giống như là trụ chống trời từ phía trên kéo dài xuống, nhìn không thấy đáy. Có hòa văn rắc rối phức tạp giống như là lưới đan vào nhau. Còn có phù văn đang không ngừng lưu chuyển biến hóa, lóe ra các loại sắc thái. Tần Mục chưa từng thấy qua thần thông nào tuyệt đẹp tới phức tạp như vậy, không tự chủ được bị thu hút. Mặt cách Sinh Tử Bộ càng lúc càng gần, cố gắng thấy rõ nhiều cấu tạo bên trong, tìm hiểu thông suốt môn thần thông này. Viêm Tình Tình không cách nào có thể kéo đầu của Long Kỳ Lân từ trong đất ra, chỉ đành phải đi về phía hắn nói: chăn bò, chó lớn kia của ngươi hắn không có dám ra. Thần sắc của Viêm Tình Tình dại ra, chỉ thấy đầu của Tần Mục đột nhiên biến mất. Lúc này đầu của Tần Mục đã tiến vào Sinh Tử Bộ. Sinh Tử Bộ chỉ là một tờ giấy vàng vô cùng mỏng manh. Đầu của Tần Mục thò vào trong tờ giấy vàng, lại không lộ ra mặt sau của trang giấy, giống như là đầu đột nhiên biến mất vậy. Viêm Tình Tình bị dọa cho giật mình, vội vàng tiến lên kéo theo vạt áo của Tần Mục. Tần Mục từ trong Sinh Tử Bộ rút đầu ra, nghi ngờ nói: Tình muội muội sao vậy? Viêm Tình Tình thấy hắn không có việc gì, lúc này mới yên tâm nói: chó lớn không có dám đi ra. Tần Mục lướt mắt nhìn một cái, chỉ thấy đầu của Long Kỳ Lân đâm vào trong đất, mông hướng lên trời, còn đang run rẩy. Long béo, ăn cơm. Tần Mục nói. Long Kỳ Lân vội vàng rút đầu ra, giống như điện quang nhào tới, ngậm một chậu rửa mặt ở trước mặt Tần Mục. Bản thân mình thì thành thật, ngồi xổm xuống mắt không chớp, nhìn chằm chằm vào chậu rửa mặt. Sau một lúc đầu, hắn không thấy có linh đan để vào trong chậu, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn Tần Mục, lắc lắc cái đuôi rồng lớn. Tần Mục cho hắn nửa đấu linh đan chất đầy chậu rửa mặt, lại nhìn về phía Viêm Tình Tình nói. Hắn nhát gan, nhưng nói đến chuyện ăn lại không sợ trời, không sợ đất. Viêm Tình Tình bừng tỉnh hiểu ra, cười nói: Long béo có sức lực ngược lại không nhỏ, vừa rồi ta cố gắng hết sức cũng không thể rút hắn ra từ trong đất. Ngươi vừa rồi đang nhìn cái gì vậy? Thực là dọa người đi. Tần Mục giao Sinh Tử Bộ cho nàng, nói: là phủ quân lưu lại thần thông U Đô cho ta, ta nhìn mê mẩn. Viêm Tình Tình ngồi xuống, cẩn thận quan sát phù văn ở trong sách, phát hiện quá mức phức tạp, mình căn bản xem không hiểu. Tần Mục ngồi ở bên cạnh nàng, chỉ điểm cho nàng nói: những thứ này là văn tự của U Đô. Văn tự của U Đô cùng văn tự của Dương Gian khác nhau. Đối với người Dương Gian mà nói, thì văn tự U Đô chính là chữ gà bới. Chỉ có điều văn tự U Đô là cực kỳ cổ xưa, trong văn tự cất giấu thần thông đạo pháp sâu không lường được, là vật dẫn của đại đạo U Đô. Viêm Tình Tình nghe giống như lọt vào trong sương mù. Chỉ có điều hắn ngồi ở bên cạnh mình, nàng cũng rất hài lòng. Về phần văn tự trong sách là gì thì nàng cũng không tập trung. Tần Mục tiếp tục nói: văn tự chính là tin tức, nhận lực của đạo pháp. Biết rõ ràng văn tự của mỗi một văn minh, đối với đạo pháp của văn minh kia lại không khó hiểu. Phủ quân không muốn dạy ta môn thần thông này, sợ bị ta chuyển đi khắp nơi. Chỉ có điều hắn cho rằng làm như vậy lại có thể giấu giếm được ta, vậy thì quá xem thường ta rồi. Viên Tình Tình đặt sinh tử bộ trên đùi, hai tay vuốt vuốt sợi tóc bên thái dương, không hiểu nói: môn thần thông này phức tạp như vậy, làm thế nào mới có khả năng học được đạo lý ở trong đó? Tần Mục cười nói: ngôn ngữ u đồ ta đều hiểu, phù văn huyền bí ở trên này không làm khó được ta, khó khăn chính là biến đổi cấu trúc trùng điệp của hoa văn trong đó, thứ bên trong dính dáng đến ta lại không hiểu. Ta nghiên cứu về thần thông u đồ không sâu, cũng may ta biết rất nhiều nhân vật xuất chúng tài hoa, có thể mời bọn họ tới cùng nhau nghiền đọc, nhất định có thể giải được huyền bí của thần thông này. Lão nhân buồn cầu đứng dậy, thu cái ghế nhỏ đi tới nói: để cho ta xem một chút. Viêm Tinh Tinh vội vàng đứng dậy, giao sinh tử bộ cho hắn. Lão nhân buồn cầu lật xem một lần, đầu choáng mắt hoa, lắc đầu nói: không hiểu, có lẽ đốn cùi có thể đọc được, hắn hiểu tương đối nhiều. Tần Mục nhìn về phía dưới mặt trăng, chỉ thấy bên cạnh dưới mặt trăng treo rất nhiều mặt trăng nho nhỏ, tản ra ánh sáng rực rỡ. Trong thời gian ngắn như vậy, lão nhân buồn cầu không ngờ lại câu ra nhiều mặt trăng như vậy, bản lĩnh quả thực là không thể coi thường được. Lão nhân buồn cầu cất đế câu và dây câu xong, hai con cá đỏ lại nhảy vào trong cái giỏ quán. Lão nhân buồn cầu vẫy vẫy tay nói: mặt trời, mặt trăng đã câu ra, ta cũng nên rời đi thôi. Các ngươi lại theo ta cưỡi xích côn trở lại, hay là từ giếng mặt trăng mượn đường trở lại? Tần Mục cùng với Viêm Tinh Tinh bàn bạc một hồi, nói: người đánh cá nhìn chằm chằm với mi tâm của ta, ta lo lắng hắn sẽ không nhịn được mở ra, sẽ câu ca ca ta ra, nên chúng ta từ giếng mặt trăng tiến trên biển, sau đó trở lại, con đường này gần hơn. Lão nhân buông cầu vẫy vẫy tay, cõng giò cá xoay người rời đi. Nhất định phải hòa hòa mỹ mỹ đấy. Hai con cá đỏ nhô đầu ra, nhìn về phía bọn họ vung vầy cá. Sắc mặt của Tần Mục cùng Viêm Tinh Tinh ửng đỏ, bầu không khí có chút xấu hổ. Long Kỳ Lân đang liếm chậu, phát ra những tiếng sàn sạt, phá tan sự yên lặng ngắn ngủi. Long Kỳ Lân liếm khô sạch chậu, đầu lưỡi cuốn một vòng, chậu rửa mặt không biết bị hắn giấu đi ở nơi nào. Hắn đối với chén cơm của mình luôn luôn thấy quan trọng hơn bất kỳ chuyện gì khác. Từ giếng mặt trăng nhảy xuống chính là phạm vi biển sao. Biển sao vô cùng đặc biệt, kỳ lạ, có thể nhanh chóng đi tới giếng mặt trời. Viêm Tinh Tinh nói: như vậy chúng ta lại có thể tiết kiệm lộ trình nửa tháng. Tần Mục vô cùng hiếu kỳ về biển sao, hỏi: người có biết lai lịch của biển sao hay không? Viêm Tinh Tinh nói: tộc trưởng Gia Gia cũng không hiểu quá rõ về điều này, chỉ là nghe nói biển sao là một món bảo vật chưa thành hình do cường giả thời đại khai hoàng luyện chế ra, còn chưa luyện thành lại dọn sạch đi vô ưu hương. Bọn họ đứng ở trên lưng của Long Kỳ Lân. Long Kỳ Lân lặn ở trong giếng mặt trăng, chỉ thấy ánh sáng càng lúc càng sáng hơn. Rất nhanh bọn họ lại đi tới một mảnh thế giới trống trải ở dưới đất. Tần Mục nói: một món bảo vật chưa thành hình, chỉ có điều rõ ràng nhìn thấy được trong quần tinh có rất nhiều thần binh đang băng qua, vì sao lại nói là một món bảo vật? Hắn đã từng ở trong lòng đất biển sao nhìn thấy qua một kiếm hoàn đáng sợ. Hắn ra phi kiếm năm màu, tùy ý thu thả, vô cùng lợi hại. Đột nhiên ánh mắt hai người có chút dại ra, chỉ thấy một đạo lệch trời kéo dài từ nam tới bắc, cắt ngang biển sao dưới nền đất, vừa vặn ngăn cản giếng mặt trời cùng giếng mặt trăng. Trong biển sao có vô số ngôi sao hình thành ngân hà lần lượt rơi xuống, công kích khiến lệch trời dưới nền đất không ngừng vỡ tan. Ngân hà không ngờ xuyên thủng một lỗ qua lệch trời dưới đất này. Ngân hà vẫn đang xoay vòng quanh cái giếng, chỉ có điều ngôi sao trong ngân hà đã không còn là ngôi sao nữa, mà từng món bảo vật tràn ngập thần uy đang điên cuồng bay nhanh. Những âm thanh vèo vèo phá không không ngừng truyền tới. Mà lệch trời kia chắc hẳn chính là một phần của Thái Hoàng Thiên đập vào dưới nền đất của Đại Khương, bị những ngôi sao trong biển sao đánh xuyên qua. Những ngôi sao cũng không phải là vì sao chân chính, mà từng món bảo vật đã thành hình. Những bảo vật này lấy tốc độ nhanh tới mức kinh người, tự mình bay tới. Thi thoảng có bảo vật phóng ra thần uy khủng khiếp tới cực điểm, kiếm hoàn to lớn, Tần Mục nhìn thấy lần trước khi đi tới nơi này cũng ở trong đó. Tốc độ của kiếm hoàn kia bay cực kỳ khủng khiếp, xung quanh không ngừng bắn ra phi kiếm đủ màu sắc, giống như là một ngôi sao nhanh chóng di chuyển hiện lên ánh sáng. Mà uy lực của những bảo vật khác cũng thi thoảng phóng ra. Uy lực của các loại bảo vật này va chạm vào nhau, dường như mượn uy lực của nhau để rèn luyện bản thân. Ông trời của ta! Ánh mắt của Tần Mục dại ra, nhìn một cảnh tượng vô cùng kinh khủng trước mắt này, lẩm bẩm nói: đây chính là đang luyện bảo, chỉ là không biết luyện chế bảo vật gì. Nếu luyện thành, chỉ sợ còn đáng sợ hơn so với xích mình chấn thiên lâu rất nhiều lần. Viêm Tinh Tinh nói: chúng ta đã không đi qua được nữa rồi, từ nơi này đi tới không để ý một chút lại sẽ chết không có chỗ chôn đấy. Tần Mục gật đầu, cục diện này quá mức khủng khiếp, ngay cả Thái Hoàng Thiên cũng dễ dàng bị xuyên qua. nếu bọn họ xông vào, chỉ sợ sẽ bị những bảo vật này đánh cho hồn phi phách tán. Những bảo vật này là do ai luyện chế vậy? Xem sắp xong rồi. Trong lòng của hắn buồn bực, phân phó Long Kỳ Lân từ trong giếng mặt trăng đi ra ngoài, thầm nghĩ. Nhắc tới cũng lạ, dưới nền đất của Đại Khư hình như có rất nhiều bảo vật kỳ quái. Dưới thần đoạn sơn mạch lại trôi một thanh thần đao vô cùng khổng lồ, trải dài từ nam tới bắc, không dưới 10 vạn dặm. Mà ở đây còn có một đao ngân hà khủng khiếp như vậy, trong ngân hà đều là thần binh. Biển sao chắc là do cường giả của thời đại khai hoàng lưu lại, bằng không tỷ thanh thần trì cũng sẽ không trồng giếng mặt trời và giếng mặt trăng ở chỗ này. Nhưng bảo vật biển sao rõ ràng đã sắp xong, vì sao không gặp người đến đây thu? Nếu vòng qua Thái Hoàng Thiên, La Phủ Thiên, chỉ sợ phải tốn gần một tháng mới có khả năng chạy tới giếng mặt trời. Long Kỳ Lân chờ bọn họ bay ra khỏi giếng mặt trăng, đi ra bên ngoài, bay về phía chỗ vách núi dựng đứng ngoài xa. Bây giờ còn là ban ngày, chỗ vách núi dựng đứng không có ánh sáng truyền tới, cần phải đến buổi tối mới có tia sáng. Vách núi dựng đứng này vốn có hai con đường có thể đi, là bay qua cầu kéo dài từ đỉnh núi một đường nghiêng đến dưới đáy vực, thuận tiện cho nhân mã đi lại. Chỉ có điều cá côn đỏ thẫm chờ Tần Mục đi tới nơi này, hai cây cầu đều đã bị Thái Hoàng Thiên đè gãy, mà bây giờ hai cây cầu này không ngờ đã tu sửa xong. Tần Mục kinh ngạc, để cho Long Kỳ Lân giảm tốc độ, chỉ thấy phía trái của Thái Hoàng Thiên xuất hiện một cửa động rất lớn, bên ngoài cửa động có rất nhiều thiếu nữ bận rộn tu chỉnh cây cầu, mà trong cửa động lại có rất nhiều khối đá lớn thò chân ra, đều chỉnh tề đi ra bên ngoài. Viêm Tình Tình chưa từng thấy qua chuyện kỳ quái như thế này, không nhịn được cảm thấy kinh ngạc. Tần Mục cười nói, à, đây là thần thông của Tây Thổ, ta đã biết người cố gắng đả thông đường hợp Thái Hoàng Thiên là ai rồi. Hắn bảo Long Kỳ Lân đáp xuống. Những nữ thần thông giả nhìn thấy hắn tới, không nhịn được vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía trong sơn động kêu lên, chủ nhà, cô ra tới rồi. Sắc mặt của Tần Mục đỏ ửng, nhìn về phía Viêm Tình Tình giải thích, người bên trong này nhất định là trận sư Hỏa Y Y, là một trong ba trận sư Tây Thổ, là một nữ tử cực kỳ cường đại, trận pháp vô song, đứng thứ ba về trận pháp trong thiên hạ. Các nàng là nói bậy, ta không phải cô gia của Hòa gia, các nàng là phong tục tự gả, ta không có đi tự gả, ta là đi Tây Thổ giúp nãi quỳ đoạt tới quyền vị. Đang nói, một luồng gió thơm đập vào mặt, một nữ tử vội vàng nhào tới trong lòng Tần Mục cười nói, thân mật. Tần Mục tay chân luống cuống, trên trán từng giọt mồ hôi lạnh xuất hiện. Hòa Y Y buông hắn ra cười nói, nhìn người khiếp sợ tới mức nào kia, vị cô nương này hắn không phải người thân mật của ta, đừng có sợ. Vẻ mặt của Viêm Tinh Tinh nghiêm túc, một câu nói cũng chưa nói, chỉ là nhìn chằm chằm vào nàng. Tần Mục cười nói, tỷ là ta sợ hết hồn. Y Y tỷ, lần này Hòa gia các người nhận lệnh đả thông đường hầm của Thái Hoàng Thiên sao? Hoàng đế hạ chỉ, để cho Hòa gia Tây Thổ chúng ta tạm thời tu sửa đường, đả thông đường hầm nối liền Đông Thổ và Tây Thổ. Hòa Y Y xoa xoa thái dương, lau mồ hôi nói, hoàng đế ban thưởng cho chúng ta Huyền Vũ Châu, bảo cao thủ Hòa gia chúng ta cùng nhau xuất động, mượn lực của Huyền Vũ Châu tiến vào trong Thái Hoàng Thiên, cắt núi đá khiến cho núi đá tự đi ra ngoài, sau đó để cho núi đá tự mình đi tu bổ cầu. Ngươi xem, trụ cây cầu bên kia, nếu không có Huyền Vũ Châu, ta lại không có pháp lực khổng lồ và nhận biết như vậy. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không khỏi thầm khen một tiếng, chỉ thấy trụ cột giữa hai cây cầu bay không ngờ là từng vị ngọn núi khổng lồ, đầu vai nâng cầu bay. Người ngọn núi khổng lồ cao có thấp có, lấy đầu vai nâng cầu bay lên, khiến cho mặt cầu có thể vững chắc. Người ngọn núi khổng lồ cao nhất chỉ sợ tới mấy nghìn trượng. Tần Mục tán thưởng nói, so sánh bảo vật chấn tộc của thế gia Tây Thổ cũng không kém hơn là bao nhiêu. Đột nhiên có nữ tử cao giọng nói, trận sư, trời đã tối rồi, chúng ta đi thôn xóm gần đây tránh né trước. Viêm Tinh Tinh đột nhiên nói, không cần, có ta ở đây, các ngươi không cần phải lo lắng bóng tối tập kích. Hoa Y Y giật mình, liếc nhìn nàng một cái, cũng không lâu lắm, sắc trời xuống núi. Tần Mục lập tức nhìn về phía vách đá, chỉ thấy có bóng tối từ trong khe nứt của vách đá phun mạnh ra ngoài, giống như là nước lũ ngập trời trút xuống, trong thời gian ngắn lại nhấn chìm chỗ của bọn họ. Bóng tối tập kích, sau khi Thái Hoàng Thiên gặp loại bóng tối này, dường như Thái Hoàng Thiên không tồn tại vậy, từ bên trong Thái Hoàng Thiên mặc sức xuyên qua, rất nhanh quấn ra đại khư. Mọi người tập trung bên cạnh Viêm Tinh Tinh, chỉ thấy nữ hải lúc này giống như là một vầng mặt trời nhỏ tản ra thần quang nồng đậm, ngăn cản bóng tối. Mặc cho bóng tối cọ rửa, nàng vẫn đứng sừng sững không động. Viêm Tinh Tinh giống như thị uy nhìn Hỏa Y Y. Hỏa Y Y mỉm cười, nhưng trong lòng có chút sợ hãi. Nữ tử này là thần chỉ, lại có thực lực bảo hộ như vậy, chỉ sợ không tiện cùng với hắn thân cận. Tần Mục nhìn chằm chằm vào vách đá, trong vách đá bóng tối hoàn toàn tuôn ra, đột nhiên có từng tia sáng chuyển tới, chiếu ở trên mặt trái của Thái Hoàng Thiên. Tia sáng này chính là từ chỗ của khe nứt trên vách đá chuyển ra. Quả nhiên như ta đoán vậy, bóng tối là từ trong những chư thiên bị che giấu chuyển ra. Đến buổi tối của đại khư, những chư thiên chính là ban ngày. Đến ban ngày của đại khư, chư thiên trong vách đá chính là buổi tối, tương đương với một dòng cát chảy. Tần Mục hít mắt lại một cái, trên vách đá đầu nguồn rũng ràng, rất nhiều vết nứt đều có tia sáng. Điều này cho thấy trong vách núi dựng đứng này tuyệt đối che giấu số lượng chư thiên không ít. Lưu Thiên Trọng kia chết ở trong tay ta, nói bóng tối của đại khư chính là do tôn sư quán Minh Đồ Hắc Đế bố trí thành. Bóng tối này tuy rằng ở chỗ vách núi dựng đứng thay thế biến hóa, nhưng bóng tối rốt cuộc là cái gì? Hắn do dự một chút, cho đến tận lúc này hắn cũng không biết bóng tối của đại khư rốt cuộc là vật gì. Khẳng định không phải là bóng tối ý nghĩa bình thường, chắc là một loại vật chất kỳ dị. Không chỉ như vậy, khi bóng tối tập kích, trong bóng tối sẽ có một vài yêu ma quỷ quái kỳ lạ chạy, cắn nuốt mỗi một sinh mạng dám cả gan bước vào bóng tối. Tới ban ngày, yêu ma quỷ quái cùng bóng tối biến mất. Như vậy những yêu ma quỷ quái này là tới từ đâu? Hơn nữa, sau khi bóng tối hạ xuống, còn có thể có thần ma cực kỳ đáng sợ di chuyển trong bóng đêm. Tần Mục ở dưới mặt trời cứu Vũ Chiếu Thành và Thiên Vũ Tộc, nhìn thấy yêu ma quỷ quái từ trong một thời không khác bò ra. Điều này biểu lộ trong đại khư có rất nhiều lối vào như vậy. Nơi lối vào chính là chỗ này, vách núi dựng đứng ở đầu nguồn rũng ràng. Trong những tia sáng này phải có một nơi thực sự là khởi nguồn của bóng tối. Cái nơi khởi nguồn bóng tối này cũng không phải là chư thiên trên vách đá phát ra ánh sáng, nó giấu ở bên trong bóng tối, khẳng định không có phát sáng. Mà biện pháp đơn giản nhất để tìm được nơi khởi nguồn này, Tần Mục nhanh chóng lấy ra trang giấy, cầm bút dựa theo trí nhớ của mình mà vẽ xuống đường nét sườn núi. Hắn ghi nhớ vị trí của mỗi điểm phát sáng, thầm nghĩ. Sau khi trời sáng, đối chiếu với bức tranh điểm phát sáng và vết nứt trên vách đá dựng đứng, vết nứt nào đêm nay không có phát sáng thì chính là đầu nguồn của bóng tối. Các bạn vừa nghe xong tập số 150 của bộ truyện HTZ do Tiến Phong diễn đọc.